Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163, khế ước. Nhân quả. Trong điện khôi phục yên tĩnh, tĩnh như là vạn cổ đêm dài hạ cửu châu thiên địa. Cái kia Thiên Túng thần võ, lãnh khốc kiệt ngao vạn pháp tông thánh tử. Cái kia môi hồng răng trắng, linh tú thoát tục thái huyền môn Ninh Xuyên. Vẫn là cái này giơ tay nhấc chân, tản mát ra tuyệt đại phong hoa. Ngọc khiết băng thanh sắc thái cơ giao tuyết. Tất cả đều là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đem hết toàn lực cảm ứng đến thế giới thụ toái phiến. Muốn trở thành cái thứ nhất cùng thế giới thụ toái phiến thành lập liên hệ tồn tại. Nhưng bọn hắn không để ý đến một người. Cái kia chính là vươn người chỗ dựa tại đất thế giới thụ toái phiến trước Tiêu Trần A. Tiêu Trần sớm tại cơ giao tuyết các nàng trước đó đều không ngừng vận dụng thanh đế trường sinh thể, mộc hệ thần vận. Đánh thẳng vào cái này một cái thế giới thụ toái phiến. Giả dụ tại cái này một cái thế giới thụ toái phiến dặm thật sự có lấy thế giới thụ ý chí lời nói. Một đoạn như vậy thời gian trôi qua, cũng cần phải sẽ có một ít ba động phản ứng. Cuối cùng, cái này thanh đế trường sinh thể không có muốn Tiêu Trần thất vọng. Trong mắt hắn một mực giống như một khối cố chấp một dạng không hề bận tâm. Thê lương băng lãnh, thế giới thụ toái phiến. Tại giờ khắc này tạo nên một loại chỉ có Tiêu Trần mới có thể bắt lấy được kỳ lạ ba động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cỗ quỷ dị bồng bột hồng hoang chi khí. Cuồn cuộn như hải từ cái này, thế giới thụ toái phiến, giảm bao phủ mà ra. Bị cái này một cỗ hồng hoang chi khí đả kích đến Tiêu Trần. Tinh thần ý chí phương diện vì đó rung một cái. Sau đó cũng là hồn xuyên vạn cổ một dạng đi tới một đoạn không muốn người biết năm tháng trong khe. Hẹp, Tiêu Trần cảm giác không thấy nhục thân của mình thể xác. Hắn dường như bèo trôi không dễ một dạng treo cao trên 9 tầng trời. Nhìn về phía trước, nơi nào có lấy một cái cây, đứng sừng sững ở trời trung tâm. Hắn rộng rãi cùng cao lớn. Đó là lời nói không cách nào miêu tả. Một chiếc lá thì che giấu một phương thương khung tinh không. Tại cái này vũ khí sáng tỏ, đại đạo lượn lờ thần bí cổ thụ phía trên. Còn nghỉ lại lấy vô số kể chu tước thanh loan, thiên long kỳ lân, dưới cây thì là mênh mông tiên cổ di dân tại tế tự triều bái. Thần trung mộ cổ, Tiêu Trần hít vào khí lạnh, ánh mắt tụ tập muốn nhìn rõ cái này đại thụ manh mối. Có thể hình ảnh chuyển một cái gì đều không tồn tại, chẳng lẽ ta vừa mới nhìn thấy, cũng là thái cổ thời đại, thế giới thụ, rồi. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thế giới thủ. Không khỏi, Tiêu Trần lẩm bẩm, không sai, ngươi nhìn thấy cũng là thái cổ năm tháng lúc, thế giới thủ. Thời đại kia, vạn tộc cùng tồn tại, đại đế san sát, thế giới thủ được tôn phụng làm cửu châu đệ nhất thần thủ. Thế mà dạng này hoàng kim năm tháng, theo cái kia một trận tiên lộ chi tranh. Tất cả đều biến thành trước kia cùng lịch sử a, không có dấu hiệu nào. Một đạo phân không phân rõ được nam nữ lão ấu cổ lão âm thanh. Ẩn chứa lớn lao uy nghiêm thần thánh truyền vào đến Tiêu Trần trong lỗ tai. Ngươi là, cái này, thế giới thụ, ý chí. Tiêu Trần mừng rỡ như điên. Thế giới thụ, ý chí đến cùng mình trao đổi. Đây chẳng phải là nói, mình đã đạt được cái này. Thế giới thụ toái phiến, công nhận. Tựa hồ thấy rõ đến Tiêu Trần vui sướng. Thế giới thụ ý chí thanh âm. Tuyên cổ bất biến băng lãnh cổ lão. Uy nghiêm khó lường. Nói, tiểu gia hỏa, ngươi cái này một bộ mộc hệ pháp thể. Là thái cổ thanh đế sáng tạo, thanh đế trường sinh thể, đi. Thái cổ cường thịnh thời điểm. Các tộc đại đế tranh phong. Trong đó thanh đế càng đặc biệt, bản chất là hỗn độn bên trong dựng dục ức vạn năm mà thành tạo hóa thanh liên. cái này muốn hắn thủy nhất hóa thành hình người, thì trong thời gian cực ngắn thăng hoa đến lớn đế lĩnh vực, mà là có hiệu lệnh chư thiên mộc hệ sinh linh vô thượng uy năng. Tại thái cổ đại đế giảm, thanh đế có thể tính là kinh diễm nhất tuyệt luân. Hắn mở ra thanh đế trường sinh thể, cũng là tham chiếu tự thân chân mệnh bản ngã lĩnh ngộ một đạo nhục thân thần thông. Ngươi tuổi còn trẻ, bản thể cũng không phải tạo hóa thanh liên, theo lý thuyết rất khó đúc thành cái này thanh đế trường sinh thể. Nhưng ngươi tuổi còn trẻ lại đã có nhất phẩm tầng thứ thanh đế trường sinh thể. Muốn không phải ngươi một mực dùng cái này thanh đế trường sinh thể mộc hệ thần vận câu thông tại ta cái này một phần tan nát ý chí, có lẽ phải không giới hạn ngủ say đi. Tiền bối lợi hại, Tiêu Trần thổn thức, cùng nhau đi tới, cũng chỉ có cái này, thế giới thụ ý chí. Một câu nói toạc ra nhục thân của mình thể xác ảo diệu. Trở lại chuyện chính đi, là ngươi tỉnh lại ta đạo này tan nát ý chí, tăng thêm ngươi có thanh đế trường sinh thể, dạng này vô thượng mộc hệ pháp thể. Trên thân tựa hồ còn kế thừa một số đạo gia linh bảo thiên tôn đạo pháp truyền thừa. Điều này nói rõ tiểu tử ngươi trên người có bất phàm khí vận tạo hóa. Mà lại trên người ngươi còn có một tầng ngay cả ta cũng thấy không rõ mê vụ. Thú vị, thế giới thụ ý chí nói ra, ta có thể cùng ngươi lập xuống khế ước. Từ nay về sau, ngươi lấy thanh đế trường sinh thể cung cấp nuôi dưỡng ta. Ta đồng thời lấy thế giới chi lực trả lại ngươi, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là tại nhân quả luân hồi bên trong. Tiêu Trần có chút kinh ngạc, khế ước, còn muốn ta dùng thanh đế trường sinh thể cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Tiểu tử ngươi còn chưa hiểu tình huống đi, thế giới thụ ý chí lấy người khác không nghe được cổ. Lão Hồng Âm giải thích nói, ta chỉ là thế giới thụ. Một cái toái phiến, còn chưa kịp hoàn chỉnh, thế giới thụ, một phần vạn. Tuy nói bất hủ, thế nhưng không chịu nổi tuế nguyệt như đao làm hao mòn. Muốn bản nguyên không diệt, vậy cũng chỉ có thể tự mình ngủ say. Ngươi muốn là cùng ta lập xuống khế ước, mà không lấy thanh đế trường sinh thể, mộc hệ năng lượng cung cấp nuôi dưỡng ta. Ta còn không bằng ngủ say đi đây. Khụ khụ. Tiền bối, ta chỉ là thiên nhân cảnh 10 tầng tu vi, thanh đế trường sinh thể cũng chỉ có nhất phẩm phạm trù. Dưỡng đến sống ngươi sao? Tiêu Trần xấu hổ mà hỏi, miễn cưỡng đi, thế giới thụ ý chí đáp, nội chú tại ngươi cái này thanh đế trường sinh thể giảm. Chúng ta liền có thể hỗ trợ lẫn nhau, ngươi hấp thu thiên địa mộc hệ năng lượng tốc độ vẫn là phạm trù đều sẽ có tăng lên. Hiệu lệnh mộc hệ sinh linh năng lực, đồng dạng sẽ có bay vọt về chất. Tốt, làm sao lập xuống khế ước? Cái này dễ dàng, đem ngươi một giọt tinh huyết tưới nước tại trên thân thể của ta tới. Tiêu Trần gật đầu, lập tức cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi vung ra cái kia, thế giới thụ toái phiến, phía trên. Ngay tại cảm ứng đến, thế giới thụ toái phiến, vạn pháp tông thánh tử. Nhìn thấy Tiêu Trần cử động, có chút sững sờ, quát, ngươi đang làm cái gì? Ngoảnh mặt làm ngơ, Tiêu Trần không có để ý thằng ngu này. Chẳng lẽ Tiêu Trần đạo hữu cùng cái này, thế giới thụ toái phiến, có liên hệ rồi? Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, cau mày chất vấn, không có khả năng, bản thánh tử đều còn không thành công. Nơi này đến phiên tiểu tử này trước cùng, thế giới thụ toái phiến. Đạt tới liên hệ sau. Vạn pháp tông thánh tử cười lạnh, có thể sau một khắc hắn thì á khẩu không trả lời được. Đứng sừng sững ở bên trong tòa đại điện này, thế giới thụ toái phiến vốn là tảng đá một dạng không có thể dung chuyển, băng lãnh thê lương, hấp thu Tiêu Trần cái kia một giọt máu tươi về sau, đúng là lấp lóe chìm nổi. Đại đạo long cong kêu phun ra 100 triệu điều tiên quang, vô lượng hỗn độn khí, tiếp lấy lại tại trong chốc lát hóa thành một tia ô quang chui vào đến Tiêu Trần trong lồng ngực đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.